Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 556, chữ phong chí thuyết phục. Lão đầu, nghe lấy Lục Uyên, cho dù là lấy chữ phong chí tính tình cũng không nhịn được khóe miệng có chút co lại. Dám như thế quang minh chính đại gọi Tuyết Dạ Đại Đế lão đầu. Tiểu tử này cần phải là cái thứ nhất đi. Bất quá nhớ tới lúc trước Lục Uyên tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện động tác về sau, chữ phong chí lập tức liền tiêu tan. Tiểu tử này thế nhưng là liền giết Tuyết Tinh Thân Vương dạng này hoàng thất thành viên đều không chút nào mang do dự. Nếu như lúc ấy không phải Thanh Hà cầu tình, lại lấy ra Thiên Đấu Đế Quốc Trấn Quốc Chí Bảo Hãn Hải Càn Khôn Cháo bồi thường, trên cái thế giới này sợ là sớm đã không còn Tuyết Tinh Thân Vương người này. Thì kẻ như vậy, hắn gọi Tuyết Dạ Đại Đế lão đầu đó là không thể bình thường hơn được. Vốn cho rằng mấy năm trôi qua, tiểu tử này thái độ đối với chính mình cũng tốt hơn nhiều. Còn tưởng rằng là tính cách của hắn biến hóa, không nghĩ tới vẫn là như trước kia một cái dạng. Trong lòng đối với cái gọi là hoàng quyền như trước vẫn là không có chút nào kính sợ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bây giờ đã là siêu cấp thế lực Long Vương Điện Điện Chủ. Đối với hoàng quyền không có chút nào kính sợ ngược lại cũng bình thường. Dù sao không có điểm dũng khí, cũng không có khả năng bắt đầu làm ra Long Vương Điện dạng này thế lực. Chữ phong chí âm thầm suy nghĩ, làm sao chữ thúc thúc là cảm thấy gọi lão đầu chỗ nào không ổn sao? Nghe được chữ phong chí trong giọng nói tựa hồ có chút kinh ngạc, Lục Uyên không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, chữ phong chí khẽ cười khổ, nói ra, Tiểu Uyên a, cái kia dù sao cũng là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ a, gọi hắn lão đầu tựa hồ có chút không tốt a. Tuy nhiên vẫn luôn biết Lục Uyên tính cách, nhưng là nghe lấy Lục Uyên mở miệng một tiếng lão đầu, chữ phong chí vẫn cảm thấy có chút quái gì. Cái này Tuyết Dạ Đại Đế dù sao cũng là hoàng đế a, ngươi mở miệng một tiếng lão đầu, vậy hắn cũng khó tránh khỏi có chút thật không có có mặt bài đi. Vậy thì thế nào, hắn là hoàng đế cũng không đổi được hắn là cái lão đầu sự thật a. Không gọi hắn lão đầu, chẳng lẽ muốn gọi hắn Tịnh Tử sao? Lục Uyên giang tay ra, một mặt vô tội nói. Phốc phốc, nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, thì liền một mực khuôn mặt thanh lãnh Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được hơi hơi mỉm cười. Gia hỏa này, thật sự là quá sẽ náo loạn. Khụ khụ, ngươi a, nghe vậy, chữ phong chí nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này bộ dáng nhìn qua ngược lại là rất cao lạnh một người, nhưng là tính cách lại hoàn toàn không phải như vậy. Có lúc cao cao tại thượng cường thế cực kỳ, mà có lúc nhưng lại bình dị gần gũi, còn có chút tiểu u mặc. Đây quả thật là một điều bí ẩn một người như vậy a. Cũng khó trách Vinh Vinh yêu hắn yêu không thể tự kềm chế a. Thiếu niên này quả nhiên là đặc biệt a. Tốt tốt, không mù giật, nói chuyện chính sự. Trong nháy mắt, Lục Uyên sắc mặt lần nữa biến đến nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía chữ phong chí, hỏi, chữ thúc thúc ngài cảm thấy ta có nên hay không tiếp nhận Tuyết Dạ Đại Đế lôi kéo cùng Thiên Đấu Hoàng thất hợp tác đâu? Nhìn lấy Lục Uyên nghiêm túc lên, chữ phong chí sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, nói ra, theo cá nhân ta góc độ đến xem, ta tự nhiên là hy vọng ngươi đáp ứng Tuyết Dạ Đại Đế cùng Thiên Đấu Hoàng thất triển khai hợp tác. Dù sao chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là một mực chống đỡ Thiên Đấu Hoàng thất. Theo tự thân lợi ích đến xem, Thiên Đấu Hoàng thất càng cường đại, đối chúng ta mà nói chỗ tốt lại càng lớn. Các ngươi Long Vương Điện hiện tại cũng là danh tiếng hiển hách, vừa có Long Hoàng Đấu La cùng rõ ràng Phượng Đấu La dạng này siêu cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ, nếu như cùng Thiên Đấu Hoàng thất hợp tác, Thiên đấu hoàng thất uy danh tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên cũng có thể mượn nhờ thiên đấu hoàng thất uy danh đạt được càng nhiều, cho nên đối với giữa các ngươi hợp tác ta tự nhiên là sẽ dốc hết sức thúc đẩy. Kỳ thật lần này tới, ta chính là đại biểu đại đế đến đối ngươi tiến hành du thuyết. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận đại đế hảo ý, song phương đạt thành hợp tác công việc. Chữ Phong Chí nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Huyên. Ha ha, chữ thúc thúc ngược lại là thẳng thắn. Ta còn không có kỹ càng hỏi đâu. Ngươi liền đem chính mình ý đồ đến rõ ràng như vậy nói ra. Nghe chữ Phong Chí, Lục Huyên mỉm cười. Hỏi, ta không thẳng thắn cũng không được a. Dù sao ngươi thông minh như vậy, ta coi như không nói, ngươi cũng đã sớm đoán được. Ta muốn là che che lấp lấp ngược lại sẽ gây nên ngươi không vui. Ngược lại còn không bằng dứt khoát thoải mái nói ra. Tối thiểu còn lộ ra bằng phẳng một số. Nghe vậy, chữ Phong Chí lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, ha ha, chữ thúc thúc ngược lại là hiểu rất rõ ta. Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Đối chữ Phong Chí mà nói từ chối cho ý kiến. Theo cá nhân góc độ chữ thúc thúc lựa chọn dốc hết sức thúc đẩy chúng ta hợp tác. Như vậy theo khác góc độ đâu? Nhìn lấy chữ Phong Chí, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, lại có là theo toàn bộ đại lục yên ổn đến xem. Bây giờ võ hồn điện thế lớn, nắm trong tay thiên hạ gần tầng 6 trở lên hồn sư. Mà lại những năm gần đây tiểu động tác không ngừng, sợ là có cái gì ý đồ bất chính. Cả phiến đại lục mưa gió muốn tới a, mà lại một năm trước truyền ra tin tức, thì liền đã từng danh chấn đại lục Hạo Thiên Đấu La đều thân vẫn. Mặc dù không biết kỳ cụ thể nguyên nhân cái chết, nhưng là Hạo Thiên Đấu La thực lực mạnh mẽ, trong thiên hạ có năng lực giết hắn sợ là chỉ có võ hồn điện. Ai, võ hồn điện như thế thế lớn, chúng ta nếu là không liên hợp lại, tương lai lại như thế nào có thể cùng bọn hắn chống lại đâu? Chữ Phong Chí khe khẽ thở dài. Nói ra, ấy, nghe vậy, Lục Huyên không khỏi sững sờ. Trên mặt lộ ra một tia quái dị. Hắn nhìn về phía chữ Phong Chí. Nhẹ giọng hỏi, chữ thúc thúc, Vinh Vinh không có nói cho ngươi biết Hạo Thiên Đấu La là chết như thế nào sao? Không có a. Chẳng lẽ Vinh Vinh biết Hạo Thiên Đấu La nguyên nhân cái chết? Nghe được Lục Huyên lời ấy, chữ Phong Chí trên mặt lộ ra một tia kinh dị, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Bị chữ Phong Chí ánh mắt một chằm chằm, chữ Vinh Vinh khẽ gật đầu. Nói ra, vốn là ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là lúc đó cái kia Đường Tam tại lúc hôn mê nói cái gì ba ba bị Thiên Tinh Châu mãng giết. Muốn báo thù cái gì? Ta nghe được, mới biết, vậy ngươi vì cái gì không cùng ba ba nói? Chữ Phong Chí nhịn không được hỏi. Ba ba ngài cũng không có hỏi người ta a. Người ta làm sao biết ngươi muốn biết a? Nghe chữ Phong Chí có chút giọng chất vấn khí. Chữ Vinh Vinh không khỏi cái miệng nhỏ nhắn đã xẹp. Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt ủy khuất. Nghe vậy, chữ Phong Chí không khỏi cứng lại. Mẹ nó, lý do này thật sự là cường đại, hắn vậy mà không phản bác được. Tiểu Uyên, có thể đem cả kiện sự tình cụ thể chân tướng cùng thúc thúc nói một chút sao? Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, đối với Đường Hạo nguyên nhân tử vong, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Đường Đường Hạo Thiên Đấu La vậy mà lại bị Thiên Thanh Ngưu Mãng xử lý. Cái này quả thật có chút ý tứ, trong lòng của hắn cũng rất là hiếu kỳ. Cái này hiển nhiên có thể, chuyện này lời nói muốn theo một cái tên là Tiểu Vũ con thỏ nhỏ bắt đầu nói lên. Lục Huyên tiếng nói chuyển một cái, cả một chuyện chân tướng theo trong miệng của hắn rõ ràng nói ra. Chính là bởi vì Đường Hạo muốn cầm cái kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ hồn hoàn hồn cốt. Sau cùng mới có thể bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liên thủ xử lý.